Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 23, giết liễu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi trường học, Hàn Mặc đi về nhà cất đồ tắm rửa thay quần áo rồi mới tiến đến nơi ở của liễu sinh. Sau 30 phút Hàn Mặc đã đứng trước cổng của biệt thự, bỗng lúc này tiếng của hệ thống vang lên. Keng, nhiệm vụ, xử lý ông trùm thế giới ngầm. Phần thưởng, 200 điểm nhiệm vụ, XP hệ thống X100. Thời hạn, 1 giờ. Thất bại, tu vi bị phế trong 1 tuần. Nhìn nhiệm vụ, Hàn Mặc lẩm bẩm. Nhiệm vụ luôn xuất hiện trước lúc mình định làm cái gì đó nếu thế mình cần phải tạo nhiều hoàn cảnh để có thêm nhiệm vụ đi. Bây giờ ở trong biệt thự, các ngươi đã tìm thấy hắn ta chưa? Người nói là Liễu Sinh, bên cạnh còn có mấy tên vệ sĩ. Vẫn chưa thưa ông chủ, tên này cứ như hòa vào không khí đồng dạng không thể nào tìm được. Người nói là tên vệ sĩ tên A Long, bỗng lúc này có một tên chạy vội vã từ bên ngoài vào. Ông chủ đã tìm thấy Hàn Mặc, tên này nói. Hắn ở đâu? Liễu Sinh đứng dậy hỏi. Thưa ông chủ, sáng ngày hôm nay hắn xuất hiện ở sân bay rồi đi về nhà. Đến chiều hắn lại đến trường đi học, bây giờ hắn chắc chắn đang ở nhà. Tên này nói ra, tên này đúng là không sợ chết còn dám về đây mà còn lại ung dung như thế. Dẫn tất cả người đến bao vây nhà tên này không cho chạy tiếp, ta muốn hắn sống không bằng chết. Liễu Sinh phẫn nộ nói ra, không cần đi đâu, ta đã đến rồi. Bỗng lúc này có một giọng nói vang lên ngoài cửa. Liễu Sinh và mấy tên vệ sĩ giật mình vội quay ra ngoài cửa nhìn. Khi thấy người đứng cửa, Liễu Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Mặc, sao ngươi vào được đây? Đi thẳng vào, Hàn Mặc nhạt trả lời. Hừ, bên ngoài có bao nhiêu người, ngươi trà trộn vào được đây đúng là có tài. Liễu Sinh hiển nhiên không tin là Hàn Mặc đi thẳng vào. Vệ sĩ ở biệt thự này không phải ít, cho dù lợi hại đến đâu cũng không thể xông vào mà không gây tiếng động. Hàn Mặc đúng là đi thẳng vào. Trên đường những vệ sĩ đều bị Hàn Mặc đánh ngất đi không gây một tiếng động. Nếu ngươi đã đến thì hãy ở lại đây luôn đi, mấy người các ngươi lên cho ta. Chấm, Liễu Sinh nói ra, nghe thấy thế mấy tên vệ sĩ tất cả cùng xông lên tới chỗ Hàn Mặc. Nếu như còn là 4 tháng trước, Hàn Mặc sẽ không đánh lại mấy tên này. Nhưng Hàn Mặc của bây giờ đã không còn là Hàn Mặc của 4 tháng trước. Đối với mấy tên vệ sĩ này, Hàn Mặc chỉ vung ra một đao gió, mấy tên này bị chẻ đôi, người chết không thể chết hơn. Một màn này để cho Liễu Sinh bị dọa sợ, một lúc sau ông ta mới run giọng nói ra, ngươi là người hay quái vật, ngươi nói thử xem. Hàn Mặc vừa nói vừa đi đến chỗ Liễu Sinh, thấy Hàn Mặc đi đến, Liễu Sinh bị dọa sợ vội vàng quỳ xuống cầu xin tha. Hàn Mặc, tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi, chỉ cần cậu tha cho tôi, tài sản của tôi sẽ đưa hết cho cậu. Hàn Mặc dừng lại hỏi, tài sản của ông có bao nhiêu? Thấy Hàn Mặc hỏi đến, Liễu Sinh vui mừng vì tìm được đường thoát, không do dự nói ra. Tài sản của tôi có tất cả là 2 tỷ, nếu cậu muốn tôi sẽ chuyển hết sang cho cậu. Được, Hàn Mặc trả lời, Liễu Sinh nhanh chóng chuyển 2 tỷ vào tài khoản của Hàn Mặc. Nhìn thấy tiền đã được chuyển, Hàn Mặc nói, được rồi, bây giờ ông có thể chết, tại sao? Tôi đã chuyển tiền sang cho cậu rồi mà. Liễu Sinh hoảng sợ hỏi, tôi đã nói là tha mạng cho ông bao giờ chưa? Vung tay một cái, đầu của Liễu Sinh rơi xuống, ông trùm thế giới ngầm đã chết. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ nhận được 200 điểm nhiệm vụ, XP hệ thống X100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Hàn Mặc rời khỏi căn biệt thự này. Trước khi đi, Hàn Mặc đã đốt cả căn biệt thự đi. Tiếng xe cảnh sát, xe cứu hỏa bật còi ríu rít chạy đến. Ngày mai cả thành phố Ninh Hải sẽ là một ngày không yên ổn. Còn hung thủ của chuyện này đã nằm trên giường ngủ ngáy khò khò. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hàn Mặc vẫn cứ như bình thường. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và đến trường. Trên đường đi, loa đài đều nói về vụ việc tối qua. Nhà của ông trùm thế giới ngầm Liễu Sinh bị cháy, Liễu Sinh cùng hơn 100 người thủ hạ đã chết trong biệt thự. Tin này đã náo động toàn bộ thành phố Ninh Hải. Tin này đối với người dân là chuyện tốt, còn đối với phía cảnh sát thì đây là một tin dữ. Người có thể tiêu diệt được Liễu Sinh thì phải là một thế lực còn lớn hơn. Thành phố Ninh Hải từ lúc nào có một thế lực thần bí mạnh mẽ như thế? Hàn Mặc cũng không biết mình đã bị liệt vào danh sách nguy hiểm cực độ của thành phố, giờ đây Hàn Mặc đang ngồi trong lớp học để chuẩn bị cho kỳ thi thử của mình. Cách chương.